Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, Bạch Long gặp thủ. Quách Đại Lộ cảm giác mình hiện tại đang đứng ở một loại hết sức trạng thái huyền diệu bên trong. Là ta không phải ta. Vạn sự vạn vật đều thấy rõ thông suốt. 10 phần phấn khích, lẽ thẳng khí hùng, lời nói tùy tâm mà phát. Sẽ không vì là tâm tình tả hữu. Sẽ không bởi vì nào đó loại tình cảm mà nghi hoặc. Quách Đại Lộ hết sức hưởng thụ trạng thái như thế này. Có thể nhân cơ hội đi suy nghĩ một ít cấp độ sâu vấn đề. Thử đi dò xét cái kia chút trong lòng bên trong nấn ná hồi lâu. Như ẩn như hiện chân tướng. Trong lòng hắn rất rõ ràng trạng thái như thế này không sẽ kéo dài quá lâu. Bởi vậy hắn cũng không tham lam. Chạm đến là thôi. Người rốt cuộc là ai? Khuông Thế Kỳ nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Có thể giải đạo tổ trận pháp. Có thể tỏa ra để chính mình cảm thấy áp lực khí tràng. Có thể ở lục lưỡng hồ gợi ra cộng hưởng. Có thể phá kim thiền trưởng lão Phật Pháp Thiền để ý. Thiếu niên này lai lịch thân phận tuyệt đối không giống bình thường. Chẳng lẽ là đến tự Ly Hận Ngày? Quách Đại Lộ nói. Chúng ta quen biết, ta có thể có hôm nay. Còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi. Hay là ta hôm nay đi tới nơi này. Cũng là ngươi ý tứ. Vì lẽ đó ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Thoáng triển khai một hồi dòng suy nghĩ liền có thể. Mọi người nghe nói như thế. Trong lòng sinh ra cực kỳ cảm giác cổ quái. Này vị đến từ dị giới thiếu niên ngữ khí thần thái tựa hồ lại khôi phục như thường. Không giống vừa nãy như vậy cao cao tại thượng. Mịt mờ. Khuông Thế Kỳ lập tức rõ ràng Quách Đại Lộ trong lời nói ý tứ. Lúc này trầm mặc không nói. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Kim Thiền Tử. Hỏi nói. Kim Thiền Đại Sư tới chỗ này. Có hay không cũng là chịu người nhờ vả. Kim Thiền Tử hơi lắc đầu. Tựa hồ trong nháy mắt già nua rồi mấy trăm tuổi. Mắt thấy lại muốn đi xong một cái luân hồi. Quách Đại Lộ không muốn nói thêm nữa. Cảm thán nói. Minh minh bên trong tự có chú định. Hoặc có lẽ là. Các đại nhân vật tự có sắp xếp. Các ngươi thầy trò duyên phận đã có nguyên nhân. Nhất định sẽ có kết quả. Kim Thiền Tử chấp tay hành lễ. Hơi khom người. Không nói một lời xoay người rời đi. Không biết thiền tâm thông suốt Kim Thiền trưởng lão vừa đến cùng nhìn thấy gì. Gió nhẹ quá mặt hồ. Sóng nước không thịnh hành. Trầm mặc có lúc. Khuông Thế Kỳ nói. Chúng ta đã cắt đứt hết thảy liên hệ. Kết quả vẫn còn bị tìm tới. Chung quy nhảy không ra bàn cờ của bọn họ. Phỏng chừng dưới cái nhìn của bọn họ. Chúng ta giống trò cười giống như. Chấm ngoặc kép. Khuông Thế Kỳ mất hết cả hứng. Ngồi xếp bằng. Ngữ khí cùng vừa nãy Kim Thiền Tử tại chỗ thời điểm cũng không giống nhau. Quách Đại Lộ âm thầm lưu ý. Nghĩ thầm. Lẽ nào Khuông Thế Kỳ giả trang bị Kim Thiền Tử thuyết phục là diễn kịch cho hắn nhìn. Hắn cũng dự liệu được không lâu sau đó trận kia thỉnh kinh. Vấn đề này sợ rằng phải ở trước mặt hỏi bản tôn mới được đáp án. Quách Đại Lộ không nữa vòng vo. Trực tiếp hỏi. Làm sao đi lưỡng giới sơn ngũ hành bí cảnh. Các ngươi là làm sao tới được nơi này. Khuông Thế Kỳ mỗi bên nhìn Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà một chút. Ta nói là từ cây sồi tiên đảo tới đây. Các ngươi đều gặp được cái gì? Ngươi là nói thực nhân ma. Khuông Thế Kỳ suy nghĩ một chút. Gật đầu. Có thể, ngươi chỉ phải nhớ kỹ mình là thế nào đánh bại thực nhân ma. Liền làm sao đi lưỡng giới sơn. Lời nói này bằng chưa nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Gật gật đầu. Ta hỏi vấn đề này nhưng thật ra là muốn biết một chút có cái gì đường tắt có thể đi. Không có, đường tắt, Khuông Thế Kỳ ngữ khí thẳng thắn. Sau đó hắn nhìn Quách Đại Lộ, có ta không có khả năng nói cho ngươi. Thật giống như hắn không thể để ngươi tìm đến ta giống như. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi hoài nghi ta là những đại lão kia nhóm truyền lời ngươi. Khuông Thế Kỳ ánh mắt ngoạn vị nhìn Quách Đại Lộ, một bộ lẽ nào ngươi khác biệt giải thích vẻ mặt. Quách Đại Lộ đột nhiên hiểu được một cái đạo lý. Đối với mấy cái này sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật nhóm tới nói. Bọn họ thật sự rất khó lại đi tin tưởng người khác. Đặc biệt là đối với Tôn Ngộ Không cùng Khuông Thế Kỳ những người này mà nói. Một cái bị Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Hành Sơn. Một cái bị Đạo Tổ niêm phong ở Lục Lưỡng Hồ. Bọn họ trong lòng đến cùng tích lũy bao nhiêu oán độc. Người khác là không cách nào tưởng tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, e sợ bất kể là Kim Thiên Tử còn là mình, đều không đáng đến tín nhiệm. Đây chính là năm đó Tôn Ngộ Không tính tình lần lượt biến đổi nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, liền Quách Đại Lộ tình trạng trước mặt mà nói, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mình. Ở không có làm rõ chân tướng trước, hết thảy đều là không biết. Trên bàn cờ chưa từng có quân cờ nào có thể bàn tay mình nắm vận mệnh của mình. Nếu có một ngày ván cờ thu quan, chơi cờ người đột nhiên nhấc theo chính mình đi ăn đi đối phương nào đó nào đó nào đó. Hoặc là muốn cùng đối phương đổi quân, mình có thể phản kháng sao? Thế sự như kỳ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cảm khái một câu. Ngày sau tự có kết quả, ngươi có lời gì muốn ta mang cho hắn sao? Khuông Thế Kỳ lắc đầu. Hôm nay ta đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, năm đó hắn chém ra phân thân thời gian. Nói câu nào, hắn nói mặc kệ sau đó gặp phải chuyện gì. Dù cho đến lúc đó tam giới chúng sinh biết hết nói quan hệ của chúng ta. Chúng ta đều không cần thừa nhận. Chấm ngoặc kép, hắn nói hai cái người. Chung quy phải có một có thể tự do tự tại. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Khuông Thế Kỳ khóe miệng bốc lên một vệt ý tứ hàm xúc rõ ràng trào phúng. Kết quả biến thành như vậy. Một cái xa sút, Quách Đại Lộ cũng không biết nói cái gì. Hương hỏa tranh, liên quan đến các giáo căn bản. So với vương triều thay đổi còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Âm mưu dương mưu đều phải dùng. Ở bề ngoài Sa Mã, ám địa lý đích câu đương. Một cái không thể thiếu. Há cho có sai lầm. Ta tránh một chút, các ngươi hai vị tâm sự. Trước khi tới, Quách Đại Lộ có thật nhiều lời muốn cùng Ngộ Không cái này phân thân tâm sự. Vì đó sau cùng Ngộ Không bạn trên mạng gặp mặt làm sau cùng làm nền. Không ngờ thật thấy mặt, trái lại không biết phải nói gì. Quá nhiều phòng bị cùng ý tại ngôn ngoại. Vô pháp gặp chân tâm, lời không hợp ý hơn nửa câu. Quách Đại Lộ xa xa tránh né. Lưu lại Thanh Hà cùng Khuông Thế Kỳ. Hắn không đến nỗi đi nghe trộm đối thoại của hai người. Như vậy quá thấp kém. Hắn nhìn đứng ở giữa hồ. Vĩ mô địa quan sát một lần Lục Lưỡng Hồ. Nghiêm túc cảm thụ cùng thưởng thức một phen. Phát hiện mình đối với chỗ này thật sự có loại cảm giác đã từng quen biết. Thời gian uống cạn nửa chén trà không tới. Thanh Hà cùng Khuông Thế Kỳ liền kết thúc cuộc nói chuyện. Xem ra tình huống cùng mình có chút tương tự. Cũng thuộc về cái kia loại rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết vì sao lại nói thế tình. Huống, mặt hồ bắt đầu nổi lên cuộn sóng. Để cho Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà thời gian đã không nhiều. Hai người không thể không cùng Khuông Thế Kỳ nói lời từ biệt. Trước khi đi, Khuông Thế Kỳ ở lưu ly hổ phách bên trong múa qua một lần kiếm pháp. Không cần bất luận người nào nói cho Quách Đại Lộ, hắn cũng nhìn ra được. Đó chính là có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thượng tà kiếm. Trên tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Núi không lang, nước sông vì là kiệt. Đông sét chấn động, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp. Chính là dám cùng quân tuyệt. Chấm ngoặc kép, lưu ly hổ phách bên trong đất rung núi chuyển. Long trời lở đất. Từ khi bị trấn áp ở chỗ này, hắn không dám dễ dàng múa kiếm. Bởi vì đây là khi hắn thực sự tẻ nhạt cô quạnh đến cực điểm mới có thể làm sự tình. Thanh Hà dường như tự nhủ giải thích một lần. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Hắn nhớ tới một vị cùng tên với mình cùng họ anh hùng. Bởi vì quá cô quạnh đi đếm dưới mái hiên băng trụ. Hơn nữa đếm 17 lần. Đương nhiên, Khuông Thế Kỳ tịch mịch cảnh giới cùng một vị khác gọi Vương Động anh hùng càng gần gũi. Bởi vì hắn chính là không dám đếm. Muốn giữ lại chậm rãi đếm. Từ xưa cô quạnh khách. Xưa nay không bất đồng. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà lên bờ phía sau. Mới biết bọn họ đi là bờ Bắc. Lục Lưỡng Hồ bờ Bắc là vị nào ma vương địa bàn. Quách Đại Lộ hỏi, Thanh Hà suy nghĩ một chút, nói, bờ Bắc là dài lưu rừng, không có theo ta được biết, cũng không có công nhận ma vương thủ lĩnh thuộc về rồng rắn lẫn lộn nơi. Quách Đại Lộ nói, nơi như thế này càng không dễ ứng phó. Hai người một đường trước hành, không lâu liền tới đến một mảnh rừng rậm trước. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia rừng rậm tối om om về phía sự giãn ra duỗi, tựa hồ kéo dài không dứt. Tục ngữ từng có rừng không vào thuyết pháp, nhưng Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà nếu muốn ly khai lục lưỡng hồ trở lại thánh khư, cũng chỉ có thể xuyên qua mảnh này dài lưu rừng. Dài lưu rừng, một bước không cẩn thận, cũng sẽ bị dài lưu nơi này. Thanh Hà nói cất bước liền đi. Quách Đại Lộ nở nụ cười đuổi tới. Hai người vừa muốn đi vào rừng bên trong, bỗng nhiên nghe được một tiếng rồng gầm. Ngay sau đó cuồng phong gào thét tàn phá. Một đạo cường đại khí tức từ xâm lâm chính trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Rừng rậm bên trong truyền ra giống giận rung trời. Hai người nhấc đầu nhìn tới, nhìn thấy một cái bạch long chính uốn lượn phi thăng, chui vào mây mù bên trong. Tại người hình hoàn toàn ẩn nấp trước, bạch long bỗng nhiên nhìn lại liếc mắt nhìn. Quách Đại Lộ hỏa nhãn kim tình vừa vặn đón nhận, rõ ràng thấy được cái kia trắng long long thủ. Nhỏ bạch long, Quách Đại Lộ theo bản năng mà nghĩ tới khả năng này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.